lấy chồng quyền thế, chương 938, đảm bảo vào top 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao, vẫn chưa vượi, tao cũng lớn tuổi ba rồi, còn tranh với đám con nít không hai lăng xê thì cạnh tranh bằng cái gì? Năm, Lâm Thiền nghĩ thầm, chị cũng bốn biết mình lớn tuổi rồi hả? Có điều cô không chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra chọc Lâm Tiểu Không vui, đã đến nước này cô cũng không sợ gì Lâm Tiêu, chỉ là nếu ầm ĩ ở chỗ này chỉ sẽ làm Tiểu Du khó chịu thôi, Lâm Thiền nghĩ như vậy thì nhẫn nhịn, thái độ chân thành từ chối. Chị Lâm Tiêu, vì em quản lý studio giúp Tiểu Hy nên mới càng hiểu rõ mình không thuộc loại này, nếu không tại sao em rút khỏi chứ? Không phải mày rất có bản lĩnh à, đó đều là tin vịt, chuyện trong giới giải trí có bao nhiêu phần là thật chứ? Lâm Tiêu tỏ ra kiêu căng vênh váo, ánh mắt đầy chế giễu, cô ta bất giác kiễng gót chân, muốn cho mình cao hơn hai đứa em gái này một bậc. Thế thôi đi, tránh biến tạo thành trò cười thiên hạ thế này đi, mày có quan hệ tốt với Phương Tiểu Hy và Nam Hách thì mày bảo Phương Tiểu Hy tới thăm tao đi, còn những chuyện khác thì không cần mày làm, đương nhiên khác có phóng viên ra trận. Cái này không được rồi, giờ Phương Tiểu Hy không ở trong nước. Quảng cáo, đi đâu, em không biết, năm nay họ muốn tổ chức đám cưới, ra nước ngoài chuẩn bị rồi. Thể khi nào về, em cũng không biết, xem hứng thú của họ thôi, muốn về lúc nào thì về lúc đó. Lâm Tiểu nghĩ một lúc rồi nói, không sao, vòng trước tạo có thể kiên trì, càng vào vòng sau thì cạnh tranh càng lớn, tháng sau nữa, khi nào cô ấy về thì lại đến một chuyến, không tốn nhiều thời gian của cô ấy, mày sắp xếp đi. Lâm Thiền cười gượng, biện pháp vòng vo không được thì đành phải trực tiếp thôi. Chị Lâm Tiêu, em thật sự không đáp ứng chuyện này được. Phương Tiểu Hy đến thì được cái gì đâu. Tổ tiết mục có sắp xếp của mình, huấn luyện viên, khách mời được mời đến đều là người đứng đầu trong ngành. Tiểu Hy vừa đến, phóng viên báo đài trắng trợn đưa tin, chưa nói đến chuyện giành ống kính, mà cái này là hành vi phá hoại quy tắc nghề nghiệp, Tiểu Hy sẽ bị cả nước chửi. Đây chẳng phải vừa khéo lăng xê giúp tao à, Phương Tiểu Hy có địa vị như ngày hôm nay không phải dựa vào lăng xê. Lâm Tiêu bực dọc, không nói với Lâm Thiền được thì muốn nói với Lâm Du đã thông minh hơn rồi. Chị, ở đây có ống kính, lời của Lâm Tiêu đã đến bên miệng đành nuốt trở về. Bây giờ vẫn là tháng giêng, ngoài phòng gió lạnh, đồng phục học viên là áo nỉ chất liệu hơi mỏng, Lâm Tiêu ra ngoài cũng lâu, lạnh run cầm cập. Không muốn thì nói không muốn đi, không cần phải nói mấy câu đường hoàng dài dòng kiểu đó, tránh ra. Lâm Tiêu hung ác trừng mắt nhìn hai người, đẩy họ ra, giận đùng đùng chạy vào trong. Lâm Thiền với Lâm Du nhìn nhau, bất giác bật cười. Chị ta nghiêm túc à, ai biết từ lúc bước vào nhìn thấy chị thì cả ngày đề xuất yêu cầu với chị. Chị mới nói với chị ấy rằng chị là học viên, không thể tiếp xúc qua lại thân mật với nhân viên công tác được, khi ấy chị ta mới bớt phóng túng. Em cứ cảm thấy chị ta là lạ, không chỉ là hành vi mà cả vẻ mặt cũng quái nữa. Hai người đi tới hành lang này là hành lang trưng bày, rộng rãi sáng sủa. Trên hành lang có treo hình chụp của mỗi học viên, hai bên hành lang là khu làm việc. Họ vừa đi vừa nhìn, Lâm Thiền nhìn tỉ mỉ từng tấm, còn dặn Lâm Du. Chị không được nói, để em tự tìm. Lâm Du im lặng, chỉ đi về phía trước cùng Lâm Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Mộ Tình xuất thân từ cuộc thi tuyển chọn ngôi sao, am hiểu rõ ràng quy tắc sinh tồn của chương trình tuyển chọn ngôi sao. Ảnh cá nhân của cô ta tạo hình rất đặc biệt, nụ cười tự tin, chỉ nhìn thôi là đã tạo ấn tượng sâu sắc cho người ta rồi. Nhìn sang Lâm Tiêu, mặc dù nhìn bên ngoài chị ta có hơi kỳ lạ, nhưng phải thừa nhận ra ảnh của chị ta rất tuyệt vời, đường nét khuôn mặt tinh xảo, nụ cười ấm áp xinh đẹp, vóc người cao ráo, chân tay thon thả, đôi chân trắng mốt vừa dài vừa thẳng. Lâm gia đại tiểu thư của ngày xưa, xinh đẹp tuyệt trần trong bữa tiệc, biết bao nhiêu công tử nhà giàu quỳ gối dưới mép váy của chị ta. Lâm Thiền nhìn tấm ảnh, kinh ngạc không ngớt, chị Lâm Tiêu vẫn đẹp quá, bàn về nhan sắc vóc dáng, khí chất thì đám con nít kia không bằng chị ấy, nhưng nếu vào giới giải trí thì tuổi tác chính là điểm yếu. Lâm Du thúc giục, em mau xem người tiếp theo đi. Lâm Thiền đi tiếp, ánh mắt dừng trên tấm hình của em gái phía sau Lâm Tiêu, không cần nhìn mặt chỉ nhìn vóc dáng, đặt bên cạnh ảnh cá nhân của Lâm Tiểu đúng là thua chị kém em. Nhìn lên trên gương mặt tròn thoạt nhìn đúng là rất dễ thương, dù sao cũng còn trẻ thanh xuân phơi phới. Lâm Thiền lại đi tiếp, Lâm Du sốt ruột kéo cô lại. Này, em nhìn kỹ đi. Lâm Thiền không nói, chỉ nghiêm túc gật đầu. Lâm Thiền lại ngẩng đầu nhìn cô gái này, đôi mắt cái mũi này. Hà, cô giật mình, kinh ngạc kêu lên, Tiểu Cúc, Lâm Du, thấy chưa, nếu chị không nhắc thì em cũng bỏ qua rồi. Trời ơi, cái này cũng nói là chỉnh sơ sơ, chỉnh lớn thì có tổ chương trình các chị cũng nhận. cô ta là người mới toanh, không có so sánh. Tổ chương trình biết cô ta động qua dao kéo, nhưng người động qua dao kéo rất nhiều, đây không phải tiêu chuẩn chọn người. Lâm Thiền nhìn chằm chằm bức hình của Lam Cúc tặc lưỡi. Chậc chậc, đi bệnh viện nào chỉnh thể thành công thật đó, làm mắt hai mí, mở rộng khóe mắt, tiêm tầm mắt, còn tiêm thon mặt, trắng da, đều không thiếu cái nào. Đúng, cô ta chủ yếu là tiêm, có thể duy trì hiệu quả từ nửa năm đến một năm, vừa đủ để tham gia cuộc thi, nói không chừng cuộc thi vừa kết thúc thì Lam Cúc lại đổi gương mặt khác. Lâm Thiền bật cười, ha ha ha, em thật sự rất mong chờ ngày đó đến. Đúng lúc tổng đạo diễn Quý Đường ra khỏi phòng giám sát điều khiển, vừa hay nhìn thấy Lâm Du. Lâm Du, cô tới đây một lát, tôi có việc muốn nói. Ế, đây chẳng phải là quản lý cao cấp Lâm Thiền à? Lâm Thiền cười lắc đầu. Đạo diễn Quý, ông tâng bốc tôi quá, tôi đã không còn là quản lý nữa rồi. Quý Đường vội vàng bước tới, nhớ đến những chuyện ngày trước từng giao thiệp với Lâm Thiền, bất giác hơi lúng túng, nhưng ông ta giờ đã là tổng đạo diễn của chương trình game show lớn nhất cả nước rồi, giá trị con người cũng tăng vọt, đã khác xa với quá khứ rồi từ lâu rồi. Hả, cô không làm quản lý nữa? Tiếc quá, làm gì có chứ, tôi làm quản lý thì mới phát hiện bản thân mình không thích hợp nên vội vàng rút lui. Ha ha, đây là cách làm của người thông minh. Lâm Du hỏi, đạo diễn Quý, ông định nói gì với tôi? Quý Đường nhìn Lâm Thiền, hơi chần chừ, Lâm Thiền hiểu ý nên nói. Tiểu Du, em tự xem được, chị đi làm việc đi. Lâm Du đến bên cạnh Quý Đường, Quý Đường mới mở miệng. Bên nhà tài trợ gọi tới, muốn giữ hai người Lâm Tiểu và Lam Phi Nhi tiến vào top 3 vòng chung kết, chờ tập đầu tiên được phát sóng thì độ xếp hạng nổi tiếng cũng hạ xuống rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu số liệu của hai người này quá kém thì nhất định phải kéo lên. Còn nữa, cô cân đối một chút bên tổ làm phim đi, cho Lâm Tiểu và Lam Phi Nhi có nhiều phân cảnh một chút. Còn hình tượng của hai người họ thì cô phải theo sát hậu kỳ biên tập, hình tượng nhân vật phải vượt trội, chúng ta phải tận lực giúp họ nâng cao độ nổi tiếng qua màn ảnh, tận lực không bỏ phiếu khống. Bây giờ cộng đồng mạng đều là nhân tài, thần thông quảng đại, bỏ phiếu không, làm giả số liệu bị phát hiện rất dễ, cố gắng không làm cách này. Quảng cáo, cách chương.